Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hành hung Kim Sơn Hoa, bởi vì quân Nhật muốn đi bãi than chọn người luận võ. Hoàng Siêu Kazuha hỏi vì sợ bị người Nhật Bản chứng kiến, cũng không đi nữa bãi than làm việc. Hoàng Siêu Chi trước ở tiểu viện chứa đựng một ít lương thực, sau lại từ quân Nhật trong tay đoạt không ít thức ăn. Hắn mượn cớ chính mình muốn ở Diệp Vấn ra ăn, đem những này tất cả đưa cho Diệp Vấn một nhà. Diệp Vấn một nhà tạm thời không có cạn lương thực nguy hiểm. Diệp Vấn cũng có cơ hội làm bạn vợ con. Dựa theo kịch tình, Diệp Vấn muốn cùng lão bà lẫn nhau tố tâm sự. Hoàng Siêu biểu thị mình không thể đợi nữa ở Diệp Vấn ra. Kế tiếp Kim Sơn Hoa muốn đi xưởng dệt cướp đoạt. Vì vậy Hoàng Siêu đi tìm Chu Thanh Tuyền đòi cái kế toán công tác. Mỗi ngày đợi ở nhà xưởng ngồi đợi đối phương tới cửa. Không có mấy ngày nữa, Kim Sơn Hoa liền dẫn người tìm tới cửa. Ngoài cửa đột nhiên đi vào một nhóm lớn người. Cầm đầu chính là Kim Sơn Hoa. Chu Thanh Tuyền nghênh đón, bị Kim Sơn Hoa đẩy ra. Sau đó Kim Sơn Hoa hỏi, ai là lão bản, đi ra. Hắn căn bản không phát hiện mình đẩy ra chính là lão bản. Chỉ số IQ thực sự là chóc cấp bách. Chu Thanh Tuyền chứng kiến lai giả bất thiện, chậm rãi đi lên phải nói. Lúc này phía sau hắn truyền đến thanh âm, Tuyền ca, sau khi từ biệt, Hoàng Siêu đi tới trước đám người mặt, lạnh lùng nhìn quét nhóm người này. Ở nơi này quốc nạn phủ đầu thời khắc, đám người bọn họ ở cướp đoạt dân chúng của mình. Chiếu theo Hoàng Siêu cách nhìn, thực sự là chết chưa hết tội. Kim sư phó, ngươi mang theo nhiều người đến, muốn làm cái gì? Kim Sơn Hoa trừng lớn con mắt, nhận ra Hoàng Siêu là năm đó Diệp Vấn nhà tiểu đệ. Hắn sờ soạng một cái ra đầu, là ngươi, ngươi là lão bản. Hắn vừa nói chuyện, bước nhanh tiến lên, một trường vung hướng Hoàng Siêu mặt, muốn đánh trước Hoàng Siêu một trận, chiếm giữ khí thế. Hoàng Siêu bỗng nhiên giơ tay lên, đỡ Kim Sơn Hoa công kích, phanh, hai người cánh tay chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hoàng Siêu sắc mặt bất động, Kim Sơn Hoa khẽ nhíu mày, hai người gân cốt rắn chắc. Lần này va chạm đều rất đau đớn. Hoàng Siêu Chi cho nên không lộ vẻ gì, là ý chí cường đại lực đang có tác dụng. Hai người lực lượng tiếp cận, Hoàng Siêu phát hiện Kim Sơn Hoa thân thể tố chất tuy là còn không bằng Miura, thế nhưng cũng so với cái kia vũ sư mạnh nhiều lắm. Kim Sơn Hoa ở ngoại công trên dưới đại khí lực, bất quá cũng không có đạt được ám kình cảnh giới. Hoàng Siêu nhớ tới năm đó, Kim Sơn Hoa tới cửa lúc hắn còn muốn động đầu óc tách ra cùng Kim Sơn Hoa động thủ. Mà hiện tại, nắm giữ ám kình chính hắn, hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương. Ngươi là tới cướp bóc à? Kim Sơn Hoa mắng, còn bà nó, làm cái gì đều có thể gặp phải ngươi. Năm đó ở Diệp Vấn gia, cũng là ngươi trước tìm phiền toái. Lời của hắn nhắc nhở núp ở phía sau Chu Quang Diệu. Hắn lập tức đứng dậy chạy đi, đi tìm Diệp Vân hỗ trợ. Tuy là hắn biết Hoàng Siêu cũng có thể đánh, thế nhưng tại hắn trong ấn tượng, hay là hỏi thúc lợi hại nhất, ta mới vừa đoạt hàng của ngươi, hiện tại bán lại cho ngươi, có ý kiến gì không? Rác rưởi, Hoàng Siêu khinh bỉ nói một câu, bày ra Vịnh Xuân bắt đầu tay. Hoàng Siêu thần tình, Hoàng Siêu thoại ngữ cùng Hoàng Siêu tư thế quả thực muốn đem Kim Sơn Hoa tức điên. Hắn lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô. Vịnh Xuân đâu? Còn bà nó, Vịnh Xuân, Diệp Vấn hành hung Kim Sơn Hoa, đã tại hắn tâm lý lưu lại nghiêm trọng bóng ma. Kim Sơn Hoa đã không dám coi thường Hoàng Siêu. Hắn một cái đệm bước nhằm phía Hoàng Siêu. Song quyền xuất liên tục, động tác đại khai đại hợp, nếu như là Diệp Vấn ở, nhất định sẽ lui lại một bước để khai phong mang. đó là một nhân võ thuật phong cách. Hoàng Siêu đã sớm hận Kim Sơn Hoa cướp đoạt bình dân. Lúc này không chút nào tránh lui, dùng bước chậm xông tới trung cung, hung ác đẩy ra Kim Sơn Hoa cánh tay, một chưởng đẩy về phía hắn mặt mũi. Kim Sơn Hoa đầu vai một thấp, hất đầu né tránh Hoàng Siêu đẩy chưởng. Hắn thế bị ngăn cản, muốn thối lui một bước tập hợp lại, nhưng mà Hoàng Siêu vẫn xông tới dồn sức đánh, để Kim Sơn Hoa nhịp điệu hỗn loạn, tìm không được cơ hội. Hoàng Siêu thể nội khí huyết dâng, bắp thịt cả người có tiết tấu hơi phập phồng. Kim Sơn Hoa phía sau dậm chân xông quyền, một quyền đánh về phía bụng của hắn. Hoàng Siêu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một quyền cùng Kim Sơn Hoa chống lại. Hai người nắm tay chạm vào nhau, xương cốt xèo xèo rung động. Kim Sơn Hoa hé miệng, sắc mặt phi thường vặn vẹo. Hoàng Siêu đồng dạng cắn răng nhịn đau. Lần này hắn chỉ bối đều sưng lên. Hắn không có dùng niệm lực phòng ngự. Nếu như bao bên trên niệm lực phòng ngự, một quyền này liền bê tông đều có thể đập nát. Sẽ không có Kim Sơn Hoa chuyện gì. Hoàng Siêu muốn hành hung Kim Sơn Hoa, đồng thời kinh sợ tiểu đệ của hắn. Có thể không phải một cái dây đối phương, để mọi người căn bản không nhìn ra trải qua. Kim Sơn Hoa cùng Hoàng Siêu đối một quyền, cắn răng nghiến lợi thu tay về run lên, lần nữa muốn lui về phía sau điều chỉnh. Hoàng Siêu không phải Diệp Vấn, đối phó bây giờ Kim Sơn Hoa căn bản không lưu tình. Hắn không có lưu cho đối phương tách ra cơ hội, một đường cạn tàu giáo máng. Kim Sơn Hoa động tác càng ngày càng biến dạng, chỉ có thể bị động trông đỡ Hoàng Siêu công kích. Kim Sơn Hoa, Hoàng Siêu một bên đánh, còn vừa nỗ lực lớn uống. Hắn đã biết Kim Sơn Hoa không phải của hắn đối thủ. Hoàng Siêu một bên ấu đả vừa bắt đầu tinh thần tàn phá. Người cái này thổ phỉ vô lại. Hoàng Siêu hồi tưởng lại một năm này từng trải, từ đáy lòng sinh ra to lớn phẫn nộ. Kim Sơn Hoa không phải một người, hắn đại biểu một cái dân tộc ác nhân. Loại này ác nhân tại hậu thế cũng có các loại biểu hiện. Bọn họ có thể ở lúc còn trẻ công khai đánh chết người, đến già ở trên đường người giả bị đụng, từng cái tồn tại đều là xã hội u ác tính. Hoàng Siêu thù mới hận cũ xông lên đầu, trên tay khí lực càng lớn. Kim Sơn Hoa mỗi một lần đụng nhau đều phải tốn mất thì giờ hồi phục. Nếu như không phải Hoàng Siêu muốn phun thống khoái, đã sớm đem Kim Sơn Hoa đả đảo. Người Nhật Bản xâm lấn Trung Quốc, ngươi có bản lĩnh chém giết người Nhật Bản a? Ngươi chính là một cái sợ chết tiểu nhân. Hoàng Siêu đạp Vịnh Xuân bước tiến, từng bước bước lui Kim Sơn Hoa. Tả hữu chuyển, thượng thiêu ép xuống, Kim Sơn Hoa quyền căn bản công không vào Hoàng Siêu vòng phòng ngự. Chớ cùng ta kéo cái gì nỗi khổ, 3 tuổi hài tử cũng biết trộm đoạt là phạm tội. Bây giờ thế đạo người người ăn cũng không đủ no, Takazua hỏi cũng muốn đi đào than đá kiếm ăn miếng cơm. Kim Sơn Hoa vừa muốn nhấc chân, Hoàng Siêu đã dùng đạp mộc nhân thung phương pháp đá vào bắp chân của hắn bên trên, để Kim Sơn Hoa động tác một trận, thân thể hơi mất đi cân bằng. Hoàng Siêu nắm lấy cơ hội, liên tục ném thấp trung cao 3 loại cước pháp, đem Kim Sơn Hoa bị đá lung la lung lay. Nhiều năm như vậy, Trung Quốc vẫn khốn cùng, đế quốc cường quốc, quan liêu trùm, thổ hào thân sĩ vô đức một mực lão bách tính trên người cắt thịt. Ngươi là người nghèo khổ, học một thân võ nghệ, ngươi chính là tới đoạt đồng dạng nghèo khó lão bách tính. Kim Sơn Hoa, ngươi không phải người a, ngươi chính là cái bắt nạt kẻ yếu vương bát đàn. Kim Sơn Hoa còn không có bị đánh ngã, đã sắp bị Hoàng Siêu phun lui. Hắn lớn tiếng gào thét, giống như bị điên. Ngươi muốn ta làm gì? Ta sẽ đánh quyền, ta tới Phật Sơn mở võ quán, Diệp Vấn cũng không cho ta mở, ta không muốn lại bị đói. Hoàng Siêu bước chậm rất nhanh tiến lên, bắt đầu sử dụng chung kết kỹ năng. Hắn dùng lực phách mở kim sơn hoa phòng ngự, dùng vịnh xuân liên hoàn khoái quyền tại hắn ngực cùng đầu một hồi dồn sức đánh. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, chính ngươi truy danh trục lợi, còn ngờ người khác là ai ở võ quán đường phố phách lối không ai bì nổi. Là ai kêu một đám người đi Diệp Vấn ra ngăn cửa. Không ai buộc ngươi, đều là chính ngươi lỗi, còn hướng trên người người khác từ chối. Kim Sơn Hoa đầu não say xe, mất đi cân bằng, muốn hướng về sau ngã sấp xuống. Hoàng Siêu trước thò người ra bắt hắn lại cánh tay, đem Kim Sơn Hoa kéo trở về, nhấc chân chắc thích, trúng liền Kim Sơn Hoa chân nhỏ, ba sườn cùng nách, động tác quen việc dễ làm tựa như đá mộc nhân thung. Hoàng Siêu từ phía sau lưng liên tục đá trúng Kim Sơn Hoa chân ổ. Kim Sơn Hoa, a, kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ngươi có bản lĩnh, chém giết người Nhật Bản gạo. Ta đánh chết ngươi một cái vương bát đàn. Hoàng Siêu cuối cùng một quyền từ bên trên nện xuống. Bỗng nhiên đứng ở Kim Sơn Hoa trên thiên linh cái. Mang theo kình phong thậm chí lay động Kim Sơn Hoa tóc ngắn. Kim Sơn Hoa hai mắt không thần đồng khổng đại trương, một bộ đã bị đánh ngu dáng vẻ. Hoàng Siêu băng lãnh cắn người, ánh mắt đảo qua Kim Sơn Hoa sau lưng tiểu đệ. Phảng phất đã ngưng tụ thành thực chất khí thế để bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Kim Sơn Hoa tiểu đệ phần phật toàn bộ quỳ xuống. Không ai có can đảm đối mặt Hoàng Siêu ánh mắt. Hoàng Siêu hít sâu một hơi. Để cho mình sát ý bình tức, mới vừa Kim Sơn Hoa để hắn tức giận vô cùng. Hắn không chỗ nào bận tâm phóng ra chính mình tại Tót Lai thế giới giết chóc mấy trăm ngàn quái vật, ở bản thế giới giết chết hơn vạn quân Nhật tích lũy bắt đầu hết thảy bạo lệ tâm tình. Loại này mãnh liệt tâm tình cùng Hoàng Siêu đáng sợ tinh thần lực kết hợp, tạo thành có thể áp bách người khác khí thế kinh khủng. Đây chính là Hoàng Siêu vẫn cho rằng không tồn tại, sát khí. Kim Sơn Hoa chậm rãi cúi đầu. Hắn quỳ gối tới gần Hoàng Siêu. Trong thanh âm dẫn theo khóc nức nở. Hoàng sư phó, ta sai rồi, ta sai rồi. Hoàng Siêu đã tải trước người bày cường đại niệm lực phòng ngự. Tâm lý sát ý cuộn trào mãnh liệt. Hắn biết Kim Sơn Hoa chỗ hông còn có một cây chủy thủ. Miễn là Kim Sơn Hoa dám đánh lén, hắn nhất định sẽ đem Kim Sơn Hoa đánh chết tươi. Cho dù là ở trước mặt mọi người, Kim Sơn Hoa tiến đến Hoàng Siêu trước mặt, khóc sừng dòng, ta không phải thứ gì. Hoàng sư phó, cầu ngươi chỉ cho ta một con đường sáng. Ô ô ô, Hoàng Siêu sẽ chờ Kim Sơn Hoa xuất thủ. Một lúc lâu Kim Sơn Hoa cũng không có nhúc nhích làm. Hoàng Siêu đều muốn chờ không nhịn được. Mã Đức ngươi ngược lại là đào tên đâm ta nha. Ta đều chuẩn bị xong phản kích giết chết ngươi. Dường như Kim Sơn Hoa thực sự nhận lầm. Hắn quỳ gối Hoàng Siêu trước người vẫn khóc nhận sai. Để Hoàng Siêu không có tiếp tục cơ hội xuất thủ. Sau lưng tiểu đệ cũng đều vẻ mặt ưu tư. Dồn dập dập đầu nhận sai. Hoàng sư phó, chúng ta sai rồi. Tha chúng ta lần này a. Ta dựa vào, vì sao là như vậy phát triển? Hoàng Siêu cảm thấy khá quỷ dị. Dựa theo điện ảnh kịch tình, Kim Sơn Hoa bị Diệp Vấn đánh bại phía sau căn bản không có hối cải. Sau đó chạy đi người Nhật Bản nơi đó báo cáo Diệp Vấn tung tích. Bởi vì hắn hướng đối phương thỉnh cầu tiền trà nước, bị người Nhật Bản nổ súng bắn chết. Sau lại điện ảnh bôi bỏ Kim Sơn Hoa mật báo một đoạn này. Trực tiếp nhảy đến Lý Chiêu thông báo Diệp Vấn. Mà Kim Sơn Hoa ở dấu bé Diệp Vấn hai dấu lớn bên trong còn bị giặt trắng. Lấy đó trước Kim Sơn Hoa sở tác sở vi. Đã không phải một câu, con trẻ không hiểu chuyện, có thể tha thứ. Hoàng Siêu vẫn còn ở suy tư. Chu Quang Diệu đã mang theo Diệp Vấn từ bên ngoài chạy vào. Diệp Vấn đi tới trước mặt, cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ. A Siêu, có sao không? Hoàng Siêu tay bối đã tại trong lúc đánh nhau sưng đỏ rách ra. Trừ cái đó ra cẳng tay cũng mơ hồ làm đau. Nhưng mà đây đều là tranh đấu bình thường kết quả. Vấn ca, ta không sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.